Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 143, Cửu Khiên Cơ, 04, tầng 2 cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Luật vốn không dễ mượn tay người khác, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta chỉ qua đây xem một lượt, đợi trời sáng sẽ thẩm vấn tên tùy tùng kia, nghĩ rằng không khó lần ra manh mối. Hắn lại hỏi, đêm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phó Quyết thuật lại một phen về nguyên nhân tử vong của Tề Minh Đường. Hiện còn chưa có thực chứng, vừa rồi đã loại hơn nửa số người có nhân chứng rõ ràng. Kẻ còn lại cũng chừng 7-8 người, cần thẩm tra từng người một. Tôn Lăng từ đầu đến cuối đều có người chứng, người chớ phải lo. Tôn Luật lúc này mới thở ra, lại đưa mắt nhìn khắp khu viên. Êm ả như thế mà thinh ra án mạng, lẽ nào vì chuyện liên hôn với Tây Lương? Phó Quyết nhìn sang trưởng công chúa, nàng lại ngoảnh vào sảnh, liếc người nhà họ Tề. Họ cũng nói vậy, hơn nữa họ cho rằng Ngọc La không dám làm chuyện ấy, bởi trong hai người còn lại, khả năng Lữ Diên được chọn cao hơn. Tôn Luật nói, Lữ gia đời đời xuất thân tướng môn, đích xác có uy thế hơn. Trấn Nam tướng quân hiện đóng quân ở phủ Châu Phương Nam, song Lữ lão tướng quân vẫn ở kinh. Năm xưa ông được tiên đế tín nhiệm, tuy đã cáo lão, nhưng mới lui về chưa đầy 10 năm, ở lớp bậc tiền bối vẫn có thanh vọng. Nếu nghe Tề gia ngờ vực Lữ Diên như thế, sợ là khó mà yên ả. Lữ lão tướng quân là phụ thân Trấn Nam tướng quân Lữ Vân Phường, danh húy Lữ Trương. Phó Quyết nghe liền nói, nếu bản vương không nhớ lầm, Lữ lão tướng từng trước nắm binh ở phương Nam, sau hồi kinh, làm thống soái cấm quân nhiều năm. Tôn Luật, khẽ, năm ấy cũng là nhân vật phong quang vô lượng. Phó Quyết trầm ngâm, Tôn Luật lại hướng mắt vào trong đường sảnh. Cách cánh cửa khép hờ nghe rõ tiếng sụt sùi oán thán của người Tề gia, hắn khẽ lắc đầu. Án này, khó làm, Phó Quyết tự nhiên hiểu. Đêm đã sâu, hắn cũng chẳng nên chậm trễ. Tôn Lăng đang ở hoa các phía trước. Người muốn gặp, theo ta. Trưởng công chúa đã mỏi, song người Tề gia còn rối bời chưa yên, nàng cũng chưa thể rời. Phó Quyết dẫn Tôn Luật tới hoa các sát bờ nước. Trong hoa các còn lưu 3 nam 2 nữ. Đều là những người nhân chứng chưa đủ vững. Họ đều xuất thân thế gia, giờ khắc này chưa được về nhà, gia phủ đã sai người tới hỏi, nhưng đều bị ngăn ngoài thượng lâm viên. 3 vị công tử còn đỡ, 2 vị tiểu thư thì thoáng sợ sệt. Phó Quyết và Tôn Luật bước vào, 2 cô nương đang đỏ mắt nói chuyện với Tôn Lăng. Tôn Lăng ngoảnh lại thấy Tôn Luật đến, mừng rỡ. Ca ca tới rồi, Tôn Luật khẽ, Phó Quyết hỏi, đã nói rõ cả chưa? Tôn Lăng nghiêm mặt, vẫn chưa, bọn họ chỉ nói khi ấy ở nơi bái sao khuê, mà chỗ ấy cũng chẳng có thị tòng nào làm chứng. Phó Quyết trao mày, đúng lúc này, Tống Hoài Cần và Thích Tầm từ ngoài vào. Thấy Tôn Luật ở đó, 2 người thoáng ngạc nhiên, vội hành lễ. Tôn Luật phất tay, Tống Hoài Cần mới đứng thẳng, bẩm. Vương gia, các nha hoàn đều đã hỏi, Đỗ Mộc La không nói dối, nàng và Tề Minh Đường quả có hiềm khích từ trước. Trong yến tối nay, Tề Minh Đường cũng thực có nhắc lời liên quan đến tỷ tỷ Đỗ Ngọc La. Mấy người đồng bàn đều nghe thấy. Phó Quyết nhíu mày, bỗng quay sang hỏi Tôn Lăng, nơi này có giấy bút không? Tôn Lăng lập tức sai một vệ sĩ đến tiết phương quán. Chẳng mấy chốc, giấy bút được mang tới. Phó Quyết trải giấy lên án, bắt đầu họa đồ. Hắn dựa vào ký ức vẽ nửa khu thượng lâm viên, đánh dấu những nơi đêm nay từng du ngoạn, rồi nói. Quá nửa giờ tuất, yến tàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa và hoàng hậu nương nương về tiết phương quán nghỉ. Đến tuất giờ năm khắc, mọi người tản ra vui chơi các nơi. Lúc ấy đa số tụ ở đấu xảo đài. Một khắc sau, Đỗ Mộc La theo Tề Minh Đường rời đi, cãi nhau trên tiểu đạo giữa rừng Tử Vi. Gặp người liền tách nhau. Đến tuất giờ 7 khắc, Đỗ Mộc La đi thả hoa đăng, Lữ Diên tới hương kiều hội. Đều không có nhân chứng. Sau đó 2 người này chạm mặt, trong vòng 1 khắc thì tới xem tòa đăng lâu, rồi quay về tiết phương quán. Bấy giờ đã là giờ hợi. Nói xong, hắn nhìn Thích Tầm, căn theo kết quả khám nghiệm, khi chúng ta đến đã là quá giữa giờ Tí. Có thể ước định chính xác hơn thời điểm tử vong không? Thích Tầm đáp liền, thi thể xuất hiện vết hoen còn nhạt, thương tích trên trán mới bắt đầu kết vảy. Thời điểm tử vong trong vòng 2 canh giờ trở lại. Căn theo lần cuối bọn họ thấy Tề Minh Đường, thì nàng chết trong khoảng sau khi tách khỏi Đỗ Mộc La đến khoảng giờ hơi. Khoảng 2 khắc ấy, Chính xác hơn nữa, thuộc hạ không thể định. Phó Quyết gật, thế đã đủ. Hắn nhìn ba nam hai nữ còn lại. Đêm đã khuya, giữ các ngươi cũng vô ích. Giờ viết lại đường đi và thời gian dừng chân của các ngươi sau quá nửa giờ tuất. Nếu có điều nghi ngờ, tự khắc sẽ tới phủ tra xét. Mọi người vâng dạ, cầm bút khai trình. Phó Quyết quay sang Tống Hoài Cẩn. Trừ năm người này nhân chứng còn thiếu, Đỗ Mộc La và Lữ Diên cũng đều không có nhân chứng. Mà Lữ Diên nói cuối cùng có tới Hương Kiều Hội, lẽ ra phải gặp Tề Minh Đường mới phải. Tống Hoài Cẩn do dự, có khi nào, thật là vì, hắn chưa nói hết, Phó Quyết đã hiểu ý, hắn đảo mắt qua năm người trong phòng. Dẫu đều là quý nữ thế gia, thân phận địa vị lại kém xa Tề Minh Đường. Vừa hỏi cũng biết họ với Minh Đường giao tình chẳng sâu. So ra, vụ án này quả nghiêng nhiều về tranh chấp người được chọn liên hôn Tây Lương. Đợi mọi người viết xong, liền tiễn khỏi Thượng Lâm Viên. Phó Quyết nói, trời sáng, Tống Thiếu Khanh đi tra xét năm người này, xem có đúng như họ nói. Không hề kết oán với Tề Minh Đường, nói dứt, hắn liếc Thích Tầm, rồi hỏi Tôn Luật. Người chẳng phải còn phạm nhân cần thẩm vấn sao? Tôn Luật ở đây cũng chẳng thêm ích gì. Huống hồ vụ, loạn giao hoa, khiến hắn canh cánh chẳng yên, bèn nói. Thôi được, ta đi trước một bước. Tôn Luật nói xong quả thật rời đi. Sau lưng hắn, trong mắt Thích Tầm thoáng qua một tia căng thẳng, nàng vội cúi mi, chờ hắn khuất hẳn mới ngẩng đầu. Gặp ánh mắt Phó Quyết, tim nàng bỗng đập nhanh hơn. Nàng hiểu rõ, kẻ tù phạm mà Tôn Luật muốn thẩm vấn, tất là Minh Thúc đã bị lộ nhờ bổ câu tín thư. Phó Quyết trầm giọng, quay về Vọng Nguyệt Lâu, cả đoàn rời Hoa Các, đi về hướng Đông Bắc, lại gần, thấy dưới đêm tối Vọng Nguyệt Lâu vẫn sáng đèn. Thích Tầm định tâm lại, xa xa ngước nhìn tầng ba, không kìm được hỏi Tôn Lăng đi bên cạnh. Xin hỏi quận chúa, nhị tiểu thư nhà họ Tề thực sự sợ độ cao. Tôn Lăng đáp, đúng thế, nàng rất sợ cao. Tống Hoài Cẩn đi phía trước nói, đã sợ cao thì hẳn chẳng tự mình lên Vọng Nguyệt Lâu. Nhưng ta đã xem qua tầng ba, không lưu lại dấu vết rõ rệt. Phó Quyết mặt mày nghiêm trọng, chưa nói gì, song dường như đã nghĩ tới điều khác. Đến trước lầu, hắn thẳng vào cửa mà đi lên, mọi người theo sau, ai nấy đều tưởng hắn muốn tới tầng 3, nào ngờ đến tầng 2, hắn dừng lại. Đem đèn lại, Tống Hoài Cẩn lập tức đưa cho hắn một chiếc đèn lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quyết soi vào trong, hỏi Tôn Lăng, ban ngày có ai vào tầng 2 Vọng Nguyệt Lâu không? Tôn Lăng nói, có, chúng ta từng lên tầng 3, còn tầng 2 thì chưa từng đến. Tầng 2 Vọng Nguyệt Lâu bỏ không đã nhiều năm, chỉ còn vài giá kệ đa bảo, phủ bụi dày, trong không khí lẫn mùi ẩm mốc. Tôn Lăng lắc đầu, nơi này chẳng có gì thú vị, người ta lên tầng 3 chỉ để ngắm cảnh, từ đây nhìn về phía đông có thể thấy vài tòa cung điện trong hoàng thành. Phó Quyết ánh mắt sâu trầm, nhưng rõ ràng có người từng đến, vì bỏ hoang lâu ngày, ít có hạ nhân quét dọn, nên trên ván gỗ phủ một lớp bụi dày. Giờ đây, Phó Quyết lại thấy lớp bụi bị xóa thành vệt. Hắn men theo dấu ấy đi sâu vào, chẳng mấy chốc vòng tới góc khuất sau hai giá kệ. Tống Hoài Cẩn cũng nhìn thấy, kinh ngạc, không giống dấu quét dọn bình thường. Tề Minh Đường rơi xuống từ tầng 3, khi đó bọn họ vội vã lên thẳng tầng trên, chưa từng đặt chân vào tầng 2 tối om này. Giờ thắp đèn lên mới phát hiện dị trạng, Thích Tầm quan sát vệt bụi, khẽ nói, có lẽ hung thủ muốn xóa dấu chân. Nàng bước ngang hai bước, quả nhiên thấy in trên sàn một nửa vết dày. Tống Hoài Cẩn khẽ hít vào, đã cố xoa dấu, ắt là sợ vết chân tiết lộ thân phận. Hắn lại quét mắt bốn phía, bỗng thấy một mảng tối ở góc gần cửa ra vào. Sai chú ý đưa đèn lại soi, hóa ra đó là một mảnh rèm vốn treo trước cửa sổ. Trên rèm phủ bụi, chính là vật hung thủ dùng để quét sạch dấu vết. Tống Hoài Cẩn lại ngẩng lên nhìn tầng ba. Ngói mái tầng 2 bị vỡ, mà nơi ấy không hề đối diện cửa sổ. Vậy Minh Đường không thể rơi từ tầng 2, nhưng nếu hung thủ gây án, vì sao lại xuống tầng này? Mọi người còn chưa kịp đáp, Phó Quyết đã mang đèn đi một vòng. Các chỗ khác vẫn y nguyên, chỉ có vệt bụi từ cửa dẫn vào góc ấy là bất thường. Hắn lại dẫn đoàn lên tầng 3, nơi Minh Đường ngã xuống đã xác định. Phó Quyết trước tiên ra khỏi lan can, nhìn quanh bốn phía. Rồi trở lại trong phòng, tới bên hai khung cửa sổ Tây Nam. Một cửa nhìn xuống thẳng cổng chính Vọng Nguyệt Lâu. Hắn hướng mắt về phía Nam, bỗng cau mày. có người tới, ngoài con đường Tây Nam Lầu, lác đác mấy ngọn đèn đêm đang chậm chậm di động. Loáng thoáng thấy hơn chục người đang tiến lại gần, hắn lập tức dẫn mọi người xuống lầu. Vừa đến tầng 1, đã gặp trưởng công chúa đưa người nhà họ Tề bước vào. Trưởng công chúa hỏi, thế nào rồi? Phó Quyết sắc diện nặng nề, hung thủ rất gian ngoan, giờ còn ít manh mối. Trưởng công chúa liền quay sang Tề quốc công, xin quốc công bớt nóng, muốn báo thù cho Minh Đường, cũng không thể oan uổng người khác. Có hình bộ và đại lý tự đồng điều tra, tất sẽ tra rõ. Tề quốc công mấp máy môi muốn nói, song trưởng công chúa dịu giọng khuyên. Ngài làm quan bao năm, hẳn hiểu việc thẩm tra đâu thể gấp gáp. Việc này xảy ra, ta cũng sẽ thường xuyên đôn đốc, cho đến khi tìm ra kẻ hại Minh Đường, ta mới có thể yên lòng. Tề quốc công trầm giọng, vậy thì tối nay, cho chúng ta đưa Minh Đường về, lo liệu tang sự. Trưởng công chúa ôn hòa, việc ấy tự nhiên có thể, nghe vậy, Thích Tầm vô thức nhíu mày. Phó Quyết liếc nàng, chậm rãi nói, chỉ e không thỏa đáng, mọi người đều nhìn về hắn. Phó Quyết từ tốn, xin quốc công thứ cho, khi án chưa định, thi thể cần lưu tại nghĩa trang, phòng khi phải tái nghiệm chứng cứ. Tất cả đều vì tìm ra hung thủ sớm nhất. Tề Tuấn nhìn sang Tề Mẫn phu phụ, hai người mặt mày bi thương, rõ ràng chẳng muốn. Liễu Thị lại khóc òa. Nghĩa trang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn muốn đưa Đường Nhi tới nơi dơ bẩn ấy sao? Thật quá ủy khuất cho con bé. Trưởng công chúa do dự một chốc, rồi nói. Vậy hãy để linh cữu ở ngay Vọng Nguyệt lâu này. Ta sẽ sai mang băng đá đến bảo quản chu toàn. Như thế các ngươi có thể yên tâm chăng? Liễu Thị còn muốn nói thêm, nhưng Tề Tuấn lại lựa chọn gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, thì nghe theo vương gia và trưởng công chúa. Lúc này trời đã quá canh năm, trưởng công chúa lại khuyên giải một phen. Rốt cuộc Tề gia cũng quyết định trước tiên hồi phủ, ngày mai sẽ trở lại thăm hỏi. Đợi tiễn xong Tề gia, trưởng công chúa cũng lộ ra vài phần mệt mỏi. Trời sắp sáng rồi, còn gì cần tra hỏi nữa chăng? Ngọc La và Diên Nhi vẫn còn ở Tiết Phương quán. Hai người các nàng có còn bị nghi ngờ hay không? Phó Quyết gật đầu, không sai, chi bằng cứ để hai nàng nghỉ tạm tại Tiết Phương quán. Trưởng công chúa khẽ thở dài, lại đưa mắt nhìn phò mã Tần Chiêm. Tần Chiêm nói, chi bằng phái hai ma ma qua trông nom, như vậy cũng tránh cho các nàng sinh lòng sợ hãi. Trưởng công chúa thấy biện pháp này thỏa đáng, liền dặn Phó Quyết. Cứ vậy mà làm đi, vụ án này ngươi cùng Tống Thiếu Khanh phải dốc hết tâm sức. Ngươi cũng thấy, việc này vốn do ta mà khởi, nếu không phá được án, trong lòng ta quả thực khó yên. Phó Quyết vội vàng lĩnh mệnh, trưởng công chúa bèn gọi Tôn Lăng chuẩn bị hồi phủ, mai sẽ đến nữa. Tôn Lăng vốn còn muốn ở lại, nhưng Phó Quyết bảo. Trời đã qua khuya, quan nha cũng cần nghỉ ngơi, ngươi lưu lại nơi này làm gì? Tôn Lăng chẳng còn cách nào, chỉ đành theo trưởng công chúa rời đi. Nói vậy, nhưng Phó Quyết lại không hề định đi. Tầng một phía tây gian của Vọng Nguyệt lâu được dùng làm nơi đặt thi thể tạm thời, còn hắn thì vào đông gian. Hắn lấy ra bức họa cảnh viên trước đó, lại lật xem lời khai của năm người, song chẳng tìm ra kẽ hở nào. Nhớ đến lời chứng của Đỗ Ngọc La và Lữ Diên, chỉ thấy vô cùng khó tin. Tống Hoài Cần thấy thần sắc hắn nặng nề, liền nói. Vương gia, trong số họ nhất định có kẻ nói dối, nếu không sao lại vừa khớp như vậy. Phó Quyết giọng trầm xuống. Hoặc là có người nói dối, hoặc là có kẻ làm giả nhân chứng. Thích Tầm đứng nơi cửa nghe thấy lời ấy, liền lặng lẽ lui vào tây gian. Nàng mang bao tay, lại tiếp tục khám nghiệm thi thể Tề Minh Đường. Vết bầm trên thân thể vẫn còn nhạt, nếu bỏ qua vết thương khủng khiếp nơi trán, thì dung nhan nàng ta chỉ giống như một bệnh nhân đang yên giấc. Ngoài vài vết bẩn trên y phục, hầu như không lưu lại chút manh mối nào. Thích Tầm tỉ mỉ kiểm tra lại một lần từ đầu đến chân, ngay cả đất bám nơi đế giày thêu cũng không bỏ qua. Nhưng vẫn chẳng có thu hoạch gì, nàng khẽ ngẫm nghĩ, bèn cởi ngoại sam của Tề Minh Đường, tỉ mỉ dò xét tứ chi, cổ gáy, ngực bụng, rồi lấy giấm trắng thoa lên những chỗ vết bầm khó thấy, lặng lẽ chờ đợi. Chốc lát sau, quả nhiên các vết thương hiện rõ hơn mấy phần. Lúc này, đoạn vết bầm kéo dài từ cổ tay phải đến lòng bàn tay khiến Thích Tầm chú ý. Khi ngã xuống, Tề Minh Đường từng đập vào mái hiên, rồi gãy xương chân lúc chạm đất, nên thân thể nàng bầm dập chẳng ít. Nhưng riêng vết xước trong lòng bàn tay lại không giống do va đập gây ra, mà giống như lúc giằng co cùng ai đó bị cào xước. Đang trầm ngâm, ngoài gian truyền vào tiếng nói chuyện. Tống Hoài cẩn cáo Tử với Phó Quyết, lại hỏi, Thích Tầm đâu rồi? Thích Tầm nghe vậy, liền thay y phục cho Tề Minh Đường chỉnh tề, rồi đáp nhanh. Ta ở đây, Phó Quyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản vương đưa nàng về, Tống Hoài cẩn gật đầu nhận lời, mang Chu Úy và vài người khác rời đi. Vừa bước ra khỏi Vọng Nguyệt lâu, Chu Úy đã cứ cúi đầu, thỉnh thoảng ngoảnh lại. Tống Hoài cẩn đi trước nghe tiếng bước chân chần chừ, liền quay lại vỗ vai hắn một cái. Người cứ nhìn gì thế? Ngày mai, chúng ta còn có việc, mau đi thôi. Ta thấy chẳng cần về nhà nữa, cứ về nha môn chợp mắt là được. Chu Úy mím môi, do dự một hồi mới nói. Đại nhân sao không hỏi vương gia biết tin thế nào? Tống Hoài cẩn nhướng mày. Chẳng phải vương gia luôn tin tức linh thông sao? Người vốn chủ trì chuyện nghị hòa, nay Tề tiểu thư gặp nạn, tất nhiên bất lợi cho việc nghị hòa rồi. Nghe vậy, Chu Úy càng thêm buồn bực. Không phải, khi ta đến tìm Thích Tầm, đã thấy vương gia có mặt ở nhà nàng, rồi mới biết tin Thượng Lâm Viên xảy ra chuyện. Giữa đêm hôm khuya khoắt, sao vương gia lại ở nhà Thích Tầm? Tống Hoài cẩn ngẩn ra, song lại chẳng quá ngạc nhiên. Thấy Chu Úy vẫn chưa nghĩ thông, hắn vỗ vai trấn an. Chuyện này, có lẽ hình bộ có việc cần nhờ chăng? Việc này ngươi chớ nên nói ra. Mắt Chu Úy lập tức sáng lên, là hình bộ có việc. Tống Hoài cẩn bất đắc dĩ quay mặt đi, che miệng ngáp dài. Bằng không thì sao, dù sao cũng thế thôi. Thôi đừng nghĩ nữa, mau về nha môn nghỉ ngơi. Khi Thích Tầm ra khỏi gian, thì người của đại lý tự đều đã rời đi. Phó Quyết nhìn phía sau nàng, có phát hiện gì không? Thích Tầm vội đáp, phát hiện một vết thương kỳ lạ. Hai người cùng bước vào tây gian, Thích Tầm chỉ tay vào bàn tay phải của Tề Minh Đường nói. Vết thương này vốn không rõ ràng, giờ đã nhìn ra. Lan can nơi nàng ta rơi xuống chân nhẵn như mới, tuyệt không có chỗ nào có thể gây chảy xước, mà vết thương này nặng nhẹ vừa phải. Ta nghi là để lại trong lúc nàng ta cùng người khác tranh chấp, rất có thể là do một loại trang sức nào đó. Phó Quyết nheo mắt, châm cài tóc, Thích Tầm lắc đầu, chưa thể xác định, nếu là châm cài, mà hung thủ đã có sát ý, sao không dùng châm mà đâm thẳng. Song trên thi thể không hề tìm thấy vết thương đâm thủng. Phó Quyết gật đầu đồng tình, chợt xoay ánh mắt nhìn gương mặt Tề Minh Đường, chậm rãi nói. Nếu không có biến cố này, người được chọn gả sang Tây Lương chính là nàng ấy. Thích Tầm nhìn ra ngoài, thấy ngoài cửa có Ngự Lâm quân trấn giữ, bèn hạ thấp giọng. Chẳng phải là đã sớm định sẵn nàng ta rồi ư? Phó Quyết gật đầu. Lúc trước, khi đến Tiết Vương quán, hắn đã nghe tiếng khóc than của Tề gia, nói Thái hậu sớm có hứa hẹn. Lời của Hoàng hậu tuy hợp tình hợp lý, nhưng Tề gia nay không nắm quyền trong triều. Trái lại, Trấn Nam tướng quân đang nắm binh quyền, thêm Lữ Lão tướng quân, địa vị trong thế gia vẫn cực nặng. Lữ Vân Phường trấn thủ lĩnh Nam, chưa từng trực diện giao thủ với Tây Lương, cũng chẳng khiến Tây Lương sinh căm thù. Nói Lữ Diên khiến Tây Lương kiêng kỵ cũng đúng, nhưng nếu nàng gả sang, bởi cha nàng cầm trọng binh, lại thêm Tây Lương vốn tôn sùng võ đạo, thì nàng càng khó bị khinh bạc. Phó Quyết không hiểu vì sao Thái hậu lại sớm định ra Tề Minh Đường, nhưng vụ án trước mắt, hắn không muốn suy nhiều, bèn nói. Chốc nữa sẽ có người đưa bồn băng tới, giữ cho thi thể bảo tồn chu toàn, ngày mai lại khám nghiệm. Giờ nên về nhà thôi, Thích Tầm gật đầu, theo hắn ra ngoài. Phó Quyết vừa đi vừa dặn Lâm Vi bố trí Ngự Lâm quân trong vườn tuần phòng, còn mình thì đưa Thích Tầm lên xe ngựa rời khỏi Thượng Lâm Viên. Người đánh xe là Sở Khiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe vừa lăn bánh, Thích Tầm không nhịn được thấp giọng hỏi. Minh Thúc bị nhốt vào cùng vệ ti, liệu sẽ thế nào? Phó Quyết đáp, Tôn Luật làm việc rất có chừng mực, đã chỉ bắt một người thì sẽ không lấy mạng hắn, nhưng chịu chút khổ thì khó tránh. Đêm nay ta sẽ cho người dò tin, sáng mai sẽ rõ kết quả. Thích Tầm lo lắng, có nên để huynh trưởng đổi nơi ở không? Phó Quyết lắc đầu, tạm chưa cần, trừ khi kẻ kia khai ra thân phận dung mạo của Giang Mặc, lúc ấy thì chẳng phải đổi chỗ ở là xong, mà phải an bài hắn rời kinh thành. Khó khăn lắm Giang Mặc mới đứng vững trong kinh, làm sao cam tâm rời đi? Thích Tầm nghĩ mãi vẫn u sầu. Phó Quyết lại hỏi, đã có Giang Mặc ở kinh, thì Lục gia tiểu thư cũng đã nhập kinh rồi. Giờ phút này, giấu hắn cũng chẳng ích gì, Thích Tầm nói. Quả thật đang ở kinh, vương gia cũng từng gặp qua. Phó Quyết thoáng kinh ngạc, nghĩ ngợi một lúc, chợt nói. Chẳng lẽ chính là Đào Hát trong Trường Phúc Hí Lâu, là kẻ gọi là Ngọc Nghi Sương kia? Thích Tầm thầm bái phục, vương gia lại đoán trúng rồi. Phó Quyết khựng một chút, rồi nói. Khó trách, thảo nào nàng còn để tâm đến chuyện nàng ta cùng ai tư tình. Thích Tầm khẽ thở dài, tỷ tỷ ấy thật chẳng dễ dàng, trước đây vì chuyện của Lận đại nhân, từng bất hòa với huynh trưởng, suýt bị đưa khỏi kinh. Nhưng ta nghĩ, tỷ ấy có được người mình để lòng, rốt cuộc không dễ. Hơn nữa, cảnh ngộ của tỷ ấy nhẹ nhõm hơn ta và huynh trưởng đôi chút. Nếu tỷ ấy được toại nguyện, cũng là điều tốt. Phó Quyết tự hồ đã đoán được Giang Mặc sẽ phản đối thế nào, cũng nghĩ đến việc sau cùng ắt hẳn nhờ Thích Tầm ra sức khuyên giải. Hắn không kìm được đưa tay xoa đỉnh đầu nàng, khẽ nói. Nàng miệng một câu, huynh trưởng, quả là thân cận lắm. Thích Tầm đang nói chuyện chính, chẳng ngờ hắn lại thốt lời ấy. Ngữ khí của hắn nghiêm chính, chẳng nghe ra chút ghen tuông nào, nhưng chính vì thế, ngược lại khiến nàng cảm thấy hắn không vui. Chỉ là, hắn và nàng cùng Giang Mặc vốn không giống nhau, cho nên rất mực kiềm chế. Tim Thích Tầm đập loạn, nàng thấp giọng hỏi. Nếu không gọi là huynh trưởng thì phải gọi thế nào? Phó Quyết thu tay lại, như đem nỗi bực dàn xuống. Thôi vậy, gọi huynh trưởng thì gọi huynh trưởng, cũng chẳng hại gì. Hắn với nàng vốn là đồng sinh cộng tử, chẳng thể đoạn đi nghĩa tình cố cựu này. Lời hắn mang chút bất đắc dĩ, lại pha lẫn nhu hòa dung túng. Thích Tầm nhớ đến lời hắn từng nói ở hẻm Bách Tỉnh, trong lòng như tràn ngập hơi ấm. Lúc này, Phó Quyết khẽ nghiêng người, nắm lấy tay nàng, như để an ủi. Chuyện Minh Thúc, ta sẽ phái kẻ mặt lạ đi tìm. Nàng chớ quá lo, nàng cũng nên ít gặp Ngọc Nương thôi, để khỏi gây chú ý, Thích Tầm gật đầu. Phó Quyết lại vén rèm nhìn ra ngoài, thấy xe đã rẽ vào Ngự Nhai, bèn nói. Trời sắp sáng rồi, chi bằng gần đây, về Vương Phủ luôn. Thích Tầm vội vàng lắc đầu, còn rút tay ra, như thế quá thất nghi. Phó Quyết thoáng hụt hẫng, bật cười. Được, nghe theo nàng, nhưng này không hợp quy củ, ngày sau rồi cũng có ngày hợp quy củ thôi. Thích Tầm ngẩn người, chưa kịp nghĩ thấu lời ấy có hàm ý gì, thì Phó Quyết đã ngồi thẳng, dáng dấp ngay ngắn, nói chuyện trở lại về vụ án. Hai người cùng đối chiếu lại chứng từ thu được trong đêm, mãi cho đến khi xe tiến vào hẻm Lưu Ly, Phó Quyết mới nói. Ngày mai ta sẽ phái người đến đón nàng, đi thẳng tới Thượng Lâm Viên. Trong hai ngày này, nàng phải chờ lệnh ở đó. Thích Tầm lập tức đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trước cửa nhà, nàng cáo biệt cùng Phó Quyết. Hắn vén rèm, dõi mắt nhìn nàng vào cổng. Đợi cửa đóng lại, nghe bước chân nàng dần xa. Lúc ấy Phó Quyết bỗng nhíu mày kiếm, trong lòng chợt nhớ đến chỗ quái lạ trên lầu 2 Vọng Nguyệt Lâu. Cách chương